Ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 11, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Bạc Hâm đột nhiên ngắt lời anh. Anh cho rằng cái gì chứ? Lúc đó em uống say. Em tự mình gây rối. Anh cũng điên cùng em sao? Say rượu là giả, bị anh hôn say là thật. Nói ra thật mất mặt, là cô muốn ép anh cưới cô. Không ngờ rằng từ đầu tới đều là cô đem bản thân chịu thiệt bán đi. Cô uống rượu ngàn ly không say, gan dạ hơn người, không ngờ là bị một nụ hôn đánh gục. Cùng Hạ Dã Nhuận yêu nhau 4 năm, hai người lúng túng, rất nhiều lần môi chỉ hời hợt tìm hiểu. Trước giờ không có cùng người đàn ông khác hôn nồng nhiệt như vậy. Không phải Hạ Dã Nhuận không có yêu cầu, mà là cô không có cảm xúc. Trong tâm trí kháng cự Hạ Dã Nhuận, làm cho cuộc sống Hạ Dã Nhuận sống như hòa thượng. Cũng chả trách anh ta ở bên ngoài tai tiếng tình dục. Không quan tâm là giả hay là thật, là người yêu của anh. Cô thật sự có lỗi với Hạ Dã Nhuận. Người nói vô ý người nghe lại có lòng. Hôm nay Tập Vị Nam tận mắt nhìn thấy cô cùng Hạ Dã Nhuận dây dưa không rõ ràng. Bây giờ lại nghe giọng cô nói đầy trách móc, mây đen phủ đầy gương mặt. Anh cười như không, buông Diệp Bạc Hâm ra, đôi ủng bước trên sàn bê tông. Phát ra âm thanh nặng nề, nói như vậy, là em hối hận rồi. Anh nới lỏng cổ áo, khớp xương ngón tay rõ ràng, gương mặt kiên quyết ẩn chút tức giận. Diệp Bạc Hâm được thả ra, đầu óc có chút tỉnh táo, nhưng Tập Vị Nam phát hỏa, cô có thể cảm nhận ra được. Diệp Bạc Hâm, kết hôn là em yêu cầu, không quản đầu óc em có tỉnh táo hay không. Bây giờ ván đã đóng thuyền, em có hối hận cũng không có tác dụng. Anh là quân nhân, không cho phép bản thân lưu lại một vết nhơ nào. Em đã bước vào cửa của nhà họ Tập, cả đời này đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Trên người Tập Vị Nam toát ra mùi vị ý chí kiên cường của quân nhân. Hơi thở chỉ có trên người đàn ông ép bức, khiến cô không nói thành lời. Đối diện với Tập Vị Nam, não cô vốn không đủ dùng, nói chuyện cũng không lanh lợi. Em không có hối hận. Diệp Bạc Hâm phẫn nộ nhìn anh. Góc nhìn quá cao khiến cô mỏi cổ, cô dụi vào cổ bên cạnh nghiến răng. Tập Vị Nam, anh quá đáng lắm nha. Anh có biết em là vợ anh rồi không? Anh không ý thức được sao? Việc gì anh cũng thương lượng cùng em. Tự mình hành động, Diệp Bạc Hâm thở nặng nhọc, tiếp tục cáo trạng, có người nào kết hôn lại không cho vợ biết. Càng tức giận là, anh tự tiện đem giấy chứng nhận kết hôn nhanh chóng gửi tới nhà em. Anh là làm qua loa cho có thôi đúng không? Đến một lúc sẽ chết người sao? Chuyện này Tập Vị Nam thực sự không hợp đạo lý. Hôm đó anh quay lại quân đội viết báo cáo kết hôn. Lừa bố anh đi mất. Thật không dễ để lấy được giấy tờ. Vốn dĩ dự định tìm thời gian thích hợp nói với cô. Nhưng đêm đó cấp trên điều anh đi làm nhiệm vụ. Anh nghĩ tới hôm sinh nhật Diệp Bạc Hâm đã nói. Nếu anh không cưới cô. Cô sẽ tìm một người khác đồng ý cưới cô. Tập Vị Nam lo lắng khi anh đi. Cô lại muốn đi tìm người khác. Liền gửi giấy chứng nhận kết hôn tới nhà cô. Đã trở thành người phụ nữ của anh. Còn ra ngoài trêu ghẹo. Tính cách Tập Vị Nam trầm lặng. Sẽ không giải thích với cô những chuyện này. Diệp Bạc Hâm nhìn thấy anh không mở miệng. Càng tức giận hơn. Lúc nãy nhìn thấy em. Anh còn chạy. Nếu như không phải em đuổi theo. Có phải anh định không gặp em luôn không? Tập Vị Nam, làm người không mang bộ dạng thế này. Anh không đáng tin cậy như vậy. Làm sao khiến em tin anh là người tốt? Cô bắt đầu hoài nghi có phải bản thân quyết định quá sơ sài rồi. Suy cho cùng tình cảm với anh không sâu. Đối với anh, một chút cô cũng không hiểu. Tập Vị Nam chớp mắt thấy dao động trong đáy mắt Diệp Bạc Hâm. Tim đập mãnh liệt, tính cách cô kiên cường. Một khi đã quyết định việc gì, chín con bò cũng kéo không quay lại được. Lít nãy nói là cô đã bước vào cửa nhà họ Tập, thì vĩnh viễn không có cơ hội rời khỏi. Chẳng qua chỉ là lời nói nghiêm khắc của anh. Nếu như cô khăng khăng muốn ly hôn, vậy anh căn bản ngăn cản không được. Giống như 5 năm trước, cô nói chia tay liền chua tay. Một chút cũng không để lại cho anh một chỗ nào. Thậm chí còn vì anh hết hy vọng. Lại cùng người đàn ông khác kết hôn. Hạ Dã Nhuận từ nhỏ đã ngấp nghe cô. Sự xuất hiện của anh, khiến anh có cảm giác nguy hiểm. Cô nói, Tập vị nam, chúng ta chia tay đi. Em không thể chấp nhận được một người đàn ông dơ bẩn. Trong 5 năm nay, câu nói này trở thành ác mộng của anh. Kết chương.